Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 922, các ngươi không sợ chết sao? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Tây Thiên Vương quản lý khu vực. Ở giữa đêm, nghênh đón hai nhóm khách, cái này hai nhóm khách nhân đến, không làm kinh động người bên ngoài. Mà ở Tây Thiên Vương bên người những thần kia cấp cao thủ đều là biết được cái này đến người là ai. Đông Thiên Vương Kỳ Mộc Bạch, Nam Thiên Vương Kiếm Tây Bắc, vốn là ba phương quan hệ cũng không khá lắm, bất quá lần này bởi vì là nước Nhật những cái kia võ đạo binh quan hệ, ba phương lại có thể kết thành tạm thời đồng minh, dĩ nhiên đây là đang đầy đủ lợi ích dưới, mà lớn nhất lợi ích đương nhiên là có thể làm cho Tam Đại Thiên Vương thực lực có tăng lên. Thực lực càng mạnh mẽ, có thể siêu thoát một loại ràng buộc, hoàn toàn có thể làm mưa làm gió. Kỳ Mộc Bạch, Kiếm Tây Bắc, đã lâu không gặp, bên này là Tây Thiên Vương Âu Viêm Hào địa bàn. Giờ phút này Âu Viêm Hào tự mình tới đón tiếp. Trước mắt cái này hai cái đối thủ cũ, cái này hai người một cái hắc bào, một cái áo dài trắng, có tương đương so sánh rõ ràng. Bất quá ba người là cái loại đó tục tằng người, đều là thân thể to lớn. Nói khách sáo thì không cần nói, thẳng vào chủ đề, tướng quân còn không có tới sao? Đông Thiên Vương trực tiếp tìm một cái dư vị trí ngồi xuống. Nếu không phải nước Nhật một vị kia nhân vật truyền kỳ dành cho nhất định thù lao, làm cho lòng người động vô cùng, nếu không chuyến này nước đục hắn Đông Thiên Vương sẽ không tham dự. Âu Yêm Hào, ở ngươi bên này có cùng tướng quân liên lạc võ đạo binh có tin tức không? Nam Thiên Vương giống vậy mở miệng hỏi. Tin tức là có, nhưng hôm nay Nam Cung Thủy Hy bên kia đã dục dịch, sợ là phải mang những huyết kỵ vệ kia rời đi bên này. Tây Thiên Vương giọng trầm thấp mở miệng, cô gái này ngược lại là thật quả quyết, không hổ là Nam Cung Thủy Hy. Đông Thiên Vương khẽ mỉm cười, hắn gần đây xem thường người phụ nữ, có thể cái này Nam Cung Thủy Hy các loại biểu hiện, để cho hắn đối với phụ nữ cái nhìn cũng có thay đổi. Cũng không phải phụ nữ không mạnh, mà là hắn đã từng gặp phải người phụ nữ cũng quá nhiều. Cùng Nam Cung Thủy Hy, sớm đi thời điểm cũng đã giao thủ qua, người phụ nữ kia bình thường biểu hiện, cùng chém giết lúc này tính cách sẽ có rất biến hóa lớn. Người cũng không muốn khen nàng, hôm nay Nam Cung Thủy Hy là chúng ta ba người kẻ địch, nếu đã cùng tướng quân hợp tác, chúng ta thì phải đem sự việc làm tới cùng, nếu không nước Nhật bên kia, chúng ta cũng phiền toái. Tây Thiên Vương mở miệng lần nữa, cái này làm cho Đông Thiên Vương cùng Nam Thiên Vương không khỏi gật đầu một cái, bọn họ nếu làm thì sẽ một làm tới cùng, cho dù là đắc tội những huyết kỵ vệ kia, có người Nhật che chở, bọn họ căn bản không cần kiêng kỵ cái gì, huống chi bản thân thực lực đều đã mạnh như vậy, nếu có thể hoàn thành lần này chém đầu hành động, bọn họ sợ là ở không lâu sau có thể đột phá đến 9 sao thần cấp cao thủ. 9 sao thần cấp cao thủ, thần cấp trong cao thủ cường đại nhất tồn tại. Đến lúc đó trong TQ, những huyết kỵ vệ kia, huyết kỵ tướng lại là thứ gì? Ít nhất có thể làm cho bọn họ kiêng kỵ người càng ngày sẽ càng thiếu, huống chi nếu là một thân một mình, không có bất kỳ ràng buộc, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nếu hai người các ngươi không có ý kiến, sợ rằng lập tức liền muốn ra tay. Tây Thiên Vương tuét miệng cười một tiếng. Tam Đại Thiên Vương liên thủ, còn có ở bên này võ đạo binh, bọn họ nơi này thế lực cùng chiến lực không thể nghi ngờ là cao hơn Bắc Thiên Vương bên kia. Mà Tây Thiên Vương còn muốn đem Bắc Thiên Vương đè ở dưới người. Bắc Thiên Vương thân thể, hắn cái đầu tiên muốn, ngày mốt, ở Bắc Thiên Vương quản lý khu vực trong, đã có người bắt đầu rút lui, Bắc Thiên Vương ở bên này không hề thiếu trung thành người. Dĩ nhiên sẽ thề chết theo Bắc Thiên Vương. Huống chi lần này, trợ giúp huyết kỵ về. Ở tương lai còn có thể có được TQ quân đội bảo vệ. Dịch đại ca, đều an bài xong, bây giờ có thể tham chiến. Còn lại vừa vặn 110 người. Hôm nay chữ Hiên đại ca đã đem hắn phân 10 tiểu đội, mỗi tiểu đội 11 người. Một người huyết kỵ vệ về phía trước đứng Dịch Tiểu Phi cung kính bẩm báo nói: "8 tiểu đội che chở bị thương huynh đệ, 2 đứa nhỏ đội theo ta giao chiến, nhưng là cùng ta, muốn tốt nhất xấu nhất dự định." Dịch Tiểu Phi xoay người, lời nói vẫn là thần thái cũng rất nghiêm túc, xem về phía sau, mà vậy 10 tiểu đội người, giờ phút này đã tới, thật chỉnh tề đứng ở phía sau trong. Dịch đại ca, ngẩng cao thanh âm, hai miệng đồng thanh vang lên, hôm nay Dịch Tiểu Phi là người thống lĩnh, lại là để cho người tin phục tồn tại, cho dù là nhỏ tuổi nhất, có thể Dịch Tiểu Phi có thực lực và tư cách. Tiểu Phi, bảo vệ liền sao? Rồng Lưu Manh thanh âm vang lên. Rồng Lưu Manh dĩ nhiên thấy được vậy phía trước, đứng từng tờ một khuôn mặt, những người này một chút cũng không úy kỵ. Không úy kỵ sống chết, có lẽ rất nhiều người đã ôm vừa chết quyết tâm, để cho những người còn lại đánh ra. Ít nhất ta sẽ đem hết toàn lực. Dịch Tiểu Phi ý thức cùng Rồng Lưu Manh câu thông. Giết càng nhiều người hơn, đến lúc đó bố giúp ngươi. Rồng Lưu Manh trịnh trọng mở miệng, mà Dịch Tiểu Phi cũng muốn hỏi, có thể thuộc về Rồng Lưu Manh ở trong đầu hư ảnh. Trực tiếp biến mất, đây là hôm nay Rồng Lưu Manh rơi vào ngủ say hành động. Giúp ta, tên này, Dịch Tiểu Phi khóe miệng dâng lên vẻ tươi cười. Kia tiểu đội, cùng ta, Dịch Tiểu Phi cất cao giọng nói. Chúng ta, ngoặc kép, 10 tiểu đội, đều muốn đi theo Dịch Tiểu Phi. Các ngươi không sợ chết sao? Dịch Tiểu Phi lần nữa quát lên. Không sợ, chúng ta không sợ. Dịch đại ca, để cho chúng ta đi theo ngươi. Cùng những cái kia võ đạo binh đổ máu. Ngoặc kép, ta chỉ cần 2 đứa nhỏ đội, những thứ khác 8 tiểu đội. Chiếu cố che chở bị thương huynh đệ. Nếu như vậy thì phải các ngươi. Dịch Tiểu Phi tay trái nâng lên, hướng bên trái một tiểu đội chỉ đi, giơ tay phải lên, hướng bên tay phải một tiểu đội chỉ ra. Cái này hai cái thành viên tiểu đội thực lực đang động dùng dưới nhẫn long văn. Dịch Tiểu Phi nhìn rõ ràng, không thể nghi ngờ là cao nhất 2 đứa nhỏ đội. Dịch Thành Y, chuẩn bị xong chưa? Thanh âm quen thuộc vang lên, phía sau Nam Cung Thủy Hy tới. Ở Nam Cung Thủy Hy bên người, có một nam một nữ. Cái này hai người là Nam Cung Thủy Hy thủ hạ đắc lực. Đều là thần cấp cao thủ, đã an bài thỏa đáng. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Vậy thì tốt, có thể dựa theo kế hoạch hành sự. Tam Đại Thiên Vương, ta ngăn, người dẫn người từ ta bên trái rời đi. Tốt nhất không được ham chiến. Rời đi bên này, chúng ta chính là người thắng. Còn như lẫn nhau trước khi cửu hận. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Dịch Thánh Y, người trẻ tuổi, có rất nhiều cơ hội. Dịch Tiểu Phi tuổi tác, ở Nam Cung Thủy Hy trong mắt, quả thật rất nhỏ. Lo lắng nhất vẫn là hành động theo cảm tình. Ta sẽ dựa theo kế hoạch làm việc. Vậy được động đi. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, ngay sau đó liền mang theo người, cùng Nam Cung Thủy Hy rời đi. Nửa giờ sau đó, Bắc Thiên Vương trông coi lãnh địa ra, Tam Đại Thiên Vương tề tụ, cùng Bắc Thiên Vương người chém giết, cùng Ti Kiêu huyết kỵ vệ chém giết với nhau. Tứ Đại Thiên Vương giao thủ, cái này là tới nay không có phát sinh qua sự việc. Nhất thời lâm vào trong hỗn loạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nhé. http tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.